tin tức tố của ta có độc. Chương 22, Góc Chuyện Audio.com. TTTCTCDC Hương 22 Dreamhouse 2255. Chương 22, Du Việt ho khan vài tiếng. Cái kia, có thể là tính thích ứng của Omega đỉnh cấp tương đối mạnh. Du Liên rất kinh ngạc, là vậy sao, ta tưởng phân hóa suất càng cao càng dễ chịu ảnh hưởng, ở đế đẳng mấy năm này, vẫn luôn nghiên cứu đặc tính của Alpha ta thế nhưng quên mất tính đa dạng giống loài. Du Việt chột dạ, không dám nói quá vẹn toàn, sinh hoạt sau này không thể thoát khỏi Du giáo sư, không thể khai thông tin sai lầm cho y, Du Việt. Cũng không phải hoàn toàn như thế, ta cảm thấy vấn đề về tin tức tố này vẫn là cần đến thăm dò nghiêm cẩn khoa học, chuyện ngươi cũng không thể xác định, ta càng không dám tùy tiện nói, thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi, nói không chừng giây tiếp theo ta liền xảy ra chuyện. Du Liên gật đầu, không ngờ đế đẳng thật sự có thể thay đổi ngươi, ngươi bắt đầu tôn trọng khoa học rồi, ngươi nói cho ta. Chấm, Du Việt luôn cảm thấy Du Liên muốn miệt mài theo đuổi nguyên nhân thời gian này y không bạo tẩu, bèn cố ý ngắt lời. Tiểu thúc nghiên cứu thuốc ức chế ngươi tiến triển đến đâu rồi? Có thuận lợi không? Cũng không thể để y mỗi ngày sau này phải hút vạn dương trạch đi. Vậy phải thiếu bao nhiêu nhân tình? Chờ đến thời điểm sinh tồn dã ngoại không biết phải ở bên ngoài bao nhiêu ngày. Đến lúc đó y không nhất định có thể gặp được vạn dương trạch, hai người càng nhiều khả năng là trở thành đối thủ, nói không chừng tới gần hắn cũng là cả một vấn đề. Dreamhouse 2255. Lại nói, mỗi lần y cái gì kia đều phải tìm hắn, vậy mặt mũi y còn giữ lại làm gì? Vấn đề có liên quan đến học thuật, vậy nhất định phải nghiêm cẩn, Du Liên vứt vấn đề vừa nãy ra sau đầu, chém đinh chặt sắt nói. Cũng không có không quá thuận lợi lắm, thuốc ức chế của người ta đã có chút tiến triển. Du Việt đại hỉ, chấm, thật sao, Du Liên, hiện tại ta kiểm tra ra được hương vị tin tức tố của ngươi là mùi mê điệt hương. Du Việt, cái tiến triển này thật khốc chiết. Du Việt vươn một ngón tay cái ghê gớm với thúc thúc y. Người thật không hổ là người có quyền lên tiếng trong giới học thuật, nghiên cứu lâu như vậy, kết luận lại không khác gì một tân sinh năm nhất như ta, hiện tại ta khá là hoài nghi cùng ngươi chủ tu nghiên cứu tin tức tố có phải là một con đường chính xác hay không. Du Liên cũng rất vô lực, hàng mẫu thật sự quá ít, ta chỉ có thể trộm tiến hành, các ngươi quân huấn xong, ta sẽ dạy chương trình nghiên cứu tin tức tố cao cấp cho năm nhất, đến lúc đó, căn cứ vào tình huống của ngươi làm một ít thực nghiệm, lần này chủ yếu là muốn nói cho ngươi thuốc cách trở khí vị ngươi nhất định phải giữ cẩn thận. Coi như chưa nói, Du Việt bất đắc dĩ xoa xoa bình thuốc chê y ngực, ngươi yên tâm đi, dẫu có đầu rơi máu chảy, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm mất thuốc cách trở khí vị. Dreamhouse 2255. Du Liên không biết nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi, lúc trước ngươi không phải hỏi ta chuyện về tin tức tố của Vạn Dương Trạch sao, hắn thật sự là không có mùi vị, hiện tại Vạn gia đang sốt ruột tìm bác sĩ chạy chữa cho hắn, chờ các ngươi quân huấn xong, mọi người hẳn là sẽ biết hết. Du Việt theo bản năng phản bác, không có khả năng, tin tức tố của hắn không thể không có hương vị. Chê y người Vạn Dương Trạch rõ ràng có mùi mê điệt hương. Nhưng vì sao chính hắn cũng tự nhận là không có hương vị? Du Việt cảm thấy không thể hiểu được, cũng không thể là ta lây bệnh đi. Góc Chuyện Audio.com. Nhưng ngày đó y vì cứu Omega kia phát ra mùi mê điệt hương cũng không có hiệu quả trấn an, chỉ có hương vị của Vạn Dương Trạch mới làm y, Du Liên hồ nghi nhìn Du Việt. Sao ngươi biết không có khả năng? Ngươi đã ngửi tin tức tố của Vạn Dương Trạch rồi. Du Việt vội vàng xua tay. Không, ta không có những thứ như tin tức tố này. Sao có thể dễ dàng ngửi thấy? Ta chỉ là cảm thấy không có hương vị tin tức tố quá kỳ quái. Du Liên còn muốn nói cái gì, Ô Phi Trần đột nhiên đẩy cửa ra vào trong văn phòng của y. Du giáo sư, ngươi có phải đã chiếm dụng hơi nhiều thời gian của học sinh của ta rồi không? Hắn cũng là học sinh của ta. Du Liên chau mày, ta nói Ô huấn luyện viên, thời điểm tiến vào văn phòng của ngươi khác ngươi có thể gõ cửa trước không? Lời đồn lão sư của đế đẳng đông giáo không lễ phép nhất chính là bởi vì ngươi mà bị truyền ra đi. Dreamhouse 2255, Ô Phi Trần, Du Việt không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng. Ô Phi Trần nhìn về phía Du Việt, Alpha lợi hại nhất toàn trường hiện tại đã bắt đầu ngâm nga đọc sách rồi, làm lớp trưởng, là tấm gương của cả một lớp, ngươi có thể trở về làm mẫu cho mọi người không? Du Việt nhanh chóng bắt được trọng điểm, ta là người lợi hại nhất sao, Ô Phi Trần? Alpha có điểm nền cao nhất, đương nhiên lợi hại nhất. Đếm ngược, Du Việt, đối thoại bị Ô Phi Trần đánh gãy không thể tiếp tục nữa, Du Việt nổi giận đùng đùng đứng lên. Ô Phi Trần, nghĩ cho kỹ trước thời điểm nói chuyện với ta rốt cuộc có nên chỉ ngón tay hay không, dù sao trong sổ tay sinh viên nói, không kính trọng sư trưởng, trừ một điểm. Du Việt, hắn thật muốn làm như vậy. Cuối cùng, Du Việt chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Ô huấn luyện viên, điểm trước mắt chỉ là tạm thời, xếp hạng sinh tồn dã ngoại mới đáng mong đợi, ngươi hẳn là cũng chờ mong ta sẽ đánh vỡ kỷ lục trước kia của ngươi đi. Thần thoại đế đẳng sẽ không tiếp tục là ngươi. Dreamhow 2255, Du Việt nói xong liền đi rồi. Cửa văn phòng đóng lại, Ô Phi Trần buông tay. Ta xác thật đặc biệt chờ mong, ta thậm chí hy vọng 320 tân sinh đều đánh vỡ kỷ lục của ta. Chấm, Du Liên, ta biết ngươi thích yên lặng vô tư phụng hiến, nhưng tính xấu của ngươi rất khiến người khác phải chán ghét, biết rõ lấy tính tình của Du Việt không thể chịu được nhất chính là phép khích tướng. Ô Phi Trần, ta chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy y phát huy đến trình độ trệ y 90, thực lực của y không nên chỉ dừng tại bước này. Du Liên, đúng vậy, vừa rồi ngươi dùng tin tức tổ áp chế y, nhưng ngươi rất nhanh liền từ bỏ, bằng không y có thể bị trừ càng thêm nhiều điểm, làm cho Đông Giáo trở thành trò cười của toàn bộ đế đẳng. Du Việt ra khỏi văn phòng, cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Hơi thở của Ô Phi Trần làm y cảm thấy rất bất an cùng táo bạo. Đây là cảm giác mà Alpha hậu kỳ tiến hóa đến gần cực hạn mang tới cho người khác sao? Không giống cảm giác mà những Alpha khác mang đến cho Du Việt, cũng không giống cảm giác lúc trước tiếp xúc với Ô Phi Trần, vị huấn luyện viên tàn nhẫn kia vừa nãy tuyệt đối đã phóng thích uy áp. Dreamhow 2255, vì sao tên kia luôn muốn y bị trừ điểm? Chẳng lẽ dũng cảm đoạt được thứ nhất đếm ngược ở đế đẳng sẽ làm huấn luyện viên cảm thấy nở nang mặt mũi sao? Du Việt không nghĩ ra, nhưng hiện tại Du Việt muốn tìm Vạn Dương Trạch, bức thiết muốn tới gần hắn. Góc truyện audio.com, khăn tay của Vạn Dương Trạch sau khi làm ướt liền không còn hương vị, cho dù lúc này đi tìm Du Liên cũng không cứu được y, dùng lý do gì có thể gọi Vạn Dương Trạch ra khỏi phòng học. Du Việt còn chưa nghĩ ra, chuông tan học liền reo. Du Việt mạnh mẽ cảm khái đêm qua Vạn Dương Trạch chỉ lo anh hùng cứu Omega, sợ rằng cũng chưa kịp tắm rửa. Thật là xui xẻo, ở chung với bạn cùng phòng không sạch sẽ như vậy, nhất định phải đốc thúc đối phương. Du Việt cà lơ phất phơ đứng trước cửa lớp của Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch, ngươi ra đây. Vạn Dương Trạch đi ra cửa phòng học. Chuyện gì? Dreamhow 2255. Du Việt một bộ không sao cả. Không có việc gì, tan học ra hóng gió một chút. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vạn Dương Trạch, Du Việt, đêm qua ngươi không tắm rửa. Vạn Dương Trạch im lặng nhìn y, lông mi thật dài khó hiểu chớp một cái, lộ ra tâm tình câm nín của hắn vào lúc này, ngữ khí lại thâm trầm trước sau như một. Ta đã tắm, Du Việt chấn động, khi nào, sao ta không nhìn thấy? Vạn Dương Trạch cảm thấy lỗ tai của người xung quanh đều đang dựng lên nghe hai người bọn họ nói chuyện. Sau khi ngươi ngủ chê y cỏ ta trở về nhà tắm. Chủ yếu là lúc ấy có hơi nóng, trong lòng khô nóng, thân thể cũng vậy. Du Việt bực bội nghĩ, sao lại thật sự tắm rồi? Chê y hành lang sao lại nhiều ngươi như vậy? Muốn hút hắn một cái cũng không được, ban ngày ban mặt hút Vạn Dương Trạch. Có thể sẽ quá kỳ quái không? Du Việt đúng lý hợp tình, ta không tin ngươi thật sự đã tắm, máy theo dõi hỏng rồi, nói không chừng là ngươi chống chế, chúng ta còn giường chê y giường dưới đây, ngươi dơ như vậy vẫn còn muốn gạt ta tới nhà vệ sinh với ta một chuyến. Vạn Dương Trạch hơi cúi đầu ghé vào bên tai y. Làm gì, muốn kiểm tra ta có tắm hay không sao? Tác giả có lời muốn nói. Du Việt, cái này phải kiểm tra thế nào? Vạn Dương Trạch, đương nhiên là tùy ngươi. Du Việt hút, Dreamhow 2255, cách chương.